Xuyên vào thế giới kỳ ảo làm nữ phụ. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ thầm vị tướng quân nào đó cũng không phải vô dụng, ít nhất anh ta còn giúp cô cắt bò. Hai người yên lặng ăn xong bữa tối, Lý Y Phù thấy Hách Đặc đứng dậy, đợi cô. Còn ăn nữa không? Hách Đặc hơi khó hiểu nhìn Y Phù vẫn ngồi trên ghế. Lý Y Phù đứng dậy, mới nhớ ra bây giờ hai người là bạn cùng phòng. Cô chống trán đứng dậy, theo Hách Đặc đi ra ngoài. Cô thực sự là người làm việc đáng thương nhất. Ban ngày ở chung với cấp trên cả ngày, đã đủ mệt rồi. Vậy mà ngay cả buổi tối cũng phải ở chung phòng với anh ta. Hai người bước vào phòng ngủ, Lý Y Phù mệt mỏi không màng hình tượng ngã vật ra chiếc ghế sofa mà cô yêu thích. Nghe thấy Hách Đặc hỏi, em không tắm trước à? Lý Y Phù ngẩn ra, câu này anh ta nói quá tự nhiên rồi. Giống như hai người vốn đã thân thiết như vậy. Cô nằm trên ghế sofa, lắc đầu nói, anh muốn tắm thì tắm trước đi, em nghỉ một lát. Ừ, Hách Đặc liếc nhìn cô, cầm quần áo đi vào phòng tắm. Trong phòng tắm truyền đến tiếng rửa mặt, nhưng lúc này Lý Y Phù đã mệt đến mức không còn chút gợn sóng nào. Cùng với tiếng nước trong phòng tắm, cô mơ màng ngủ thiếp đi. Khi Hách Đặc bước ra khỏi phòng tắm, phát hiện Y Phù vẫn giữ nguyên tư thế ngã trên ghế sofa ngủ thiếp đi. Anh ta đi đến hỏi cô, không tắm rồi ngủ luôn à, anh đã đổ nước nóng cho em rồi. Hả, anh tắm xong rồi à? Lý Y Phù vẫn chưa ngủ say, cô được Hách Đặc dìu vào phòng tắm. Hách Đặc để cô ngồi bên bồn tắm, rồi lịch sự rời đi. Lý Y Phù dụi mắt, phát hiện bồn tắm đã đầy nước nóng, tất cả đồ dùng vệ sinh được sắp xếp ngay ngắn bên cạnh. Trong phòng tắm còn thoang thoảng mùi hương của Hách Đặc, anh ta đúng là một người sạch sẽ và ngăn nắp. Hôm nay bận rộn cả ngày, Lý Y Phù tắm rửa sạch sẽ, rồi ngâm mình vào bồn tắm. Những ngày này, các nữ hầu đều được điều đi hỗ trợ dọn dẹp các cung điện đổ nát khác, cố gắng cứu vãn một số đồ vật hoặc quần áo có giá trị trong cung điện, dẫn đến việc không có người sử dụng trong cung điện của nữ hoàng. Thực ra Lý Y Phù cũng có thể tự lo liệu, nhưng không ngờ người bạn cùng phòng với quý thư tướng quân khá năng động, không chỉ tự động dọn dẹp phòng ngủ, mà còn tiện tay giúp bạn cùng phòng đổ nước tắm. Về điểm này, cô khá khen ngợi Hách Đặc. Cô ngâm mình trong nước nóng, thả lỏng, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Đừng ngủ quên, tắm xong thì ra ngoài, Hách Đặc nói bên ngoài. Lý Y Phù ngâm mình mơ màng, vẫn ngoan ngoãn đứng dậy mặc áo choàng tắm đi ra ngoài. Hách Đặc ngồi trên ghế sofa, trên tay cầm tài liệu, ngẩng đầu nhìn thấy Y Phù đi ra thì sửng sốt. Cô ấy thực sự coi anh ta là người của mình rồi. Y Phù mặc một chiếc áo choàng tắm bằng lụa, lụa mềm mại bao bọc thân hình mảnh mai của cô. Hai điểm trước ngực lớn lộ rõ, thậm chí vùng tam giác dưới chân cũng rất rõ ràng. Có thể thấy cô không mặc gì bên trong. Cách chương.